Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Nữ nhân tiếp nhận nhân viên phục vụ lần lượt trở về tìm lẻ. Cầm tìm về tiền nhét vào Hàn Ca trong lòng, hướng nàng lách vào hạ kia đôi quyến rũ nhãn, sau đó lắc lắc động lòng người vòng eo hướng quán bar đi ra ngoài. Hàn Ca thấy thế. Lúc này cũng bất chấp chút gì đó uống rượu, vội vàng bước nhanh theo sau. Trong quán rượu mọi người không khỏi đối với Hàn Ca bóng lưng phát ra trận trận thì thầm âm thanh. Mà, bị hắn đắc thủ, nữ nhân này thực mê người a, thực hâm mộ tiểu tử này. Hàn Ca cùng ra đi về sau, phát hiện nữ nhân đi đường tốc độ cũng không nhanh. Mỹ nữ hơi chờ một chút. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ta cảm thấy cho ngươi. Hàn Ca vội vàng bước nhanh cùng đi qua. Không cần nhiều lời. Nữ nhân quay đầu lại cắt đứt hắn. Cười duyên một tiếng. Bất quá nghĩ câu thông giao lưu ngươi ít nhất cũng phải trước tìm một chỗ a. Hàn Ca hơi hơi sững sờ một chút. Sau đó quay đầu nhìn sang bốn phía. Hắn ý định tìm ra nhà hàng cái gì. Bất quá Hàn Ca kế tiếp vừa nghĩ, không bằng để cho nàng trực tiếp đi phòng làm việc trong nhìn xem. Mắt thấy mới là thật, như vậy cũng tỉnh nàng hoài nghi mình là lừa đảo. Dù sao rời đi cũng không xa, đi vài bước đường đi ra. Vậy ta trực tiếp dẫn ngươi đi ta phòng làm việc a. Hàn Ca cười nói, ngươi còn có phòng làm việc nha. Nữ nhân tới vài phần hiếu kỳ. Phòng làm việc chủ muốn, làm minh tinh, người trả lại làm minh tinh. Nữ nhân bụm lấy tươi đẹp, cặp môi đỏ mọng cười rộ lên. Hiển nhiên không quá tin tưởng, vậy ngươi làm ra tới mấy cái đại minh tinh, đang tại làm cái thứ nhất đó. Không nóng nảy, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Hàn Ca nhìn qua nàng cười nói, vậy có thể không nhất định, có đôi khi đậu hũ nóng phải nhân lúc còn nóng ăn. Nữ nhân trên mặt đẹp lộ ra tí ti quyến rũ vẻ. Ếch, tạm thời coi như ngươi nói có một chút đạo lý a. Ngươi tên là gì? Nữ nhân cười nói. Hàn Ca, ngươi sao? Triệu Khuynh Thành, ngươi danh tự bá khí. Có hay không cái tỷ tỷ kêu Khuynh Quốc? Không có, một mình ta cũng đủ để Khuynh Quốc Khuynh Thành. Có thể, Hàn Ca cười hướng hắn dựng thẳng cái. Ngón tay cái, trên đường đi, Hàn Ca xem như phát hiện, cô gái này quay đầu lại tỷ lệ không chút nào thua Lâm Tử U. Gợi cảm váy ngắn đai đeo áo, cộng thêm kia đôi câu người quyến rũ nhãn, còn có bộ dạng này xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Nhất là nàng kia 36E kinh người thượng vây. Này thị giác lực xung kích nếu so với Lâm Tử U mãnh liệt nhiều. Lâm Tử U thuộc về nhuận vật mảnh không tiếng động loại hình. Càng xem ngươi mới càng cảm thấy nàng ngày thường thoải mái. Mỗi liếc nhìn nàng một cái đều có không đồng nhất cảm giác. Vô luận là khuôn mặt còn là xuất trần khí chất. Nhà đầu kia đều là hãn hữu. Mà Triệu Khuynh Thành khí chàng liền bá đạo nhiều. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Nhìn lên một cái liền câu đi ngươi hồn. Hai người một đường chuyện phiếm, không bao lâu liền đến phòng làm việc dưới lầu, sau đó thừa lúc thang máy lên lầu. Hàn Ca trước mang nàng đi tân thuê phòng làm việc. Triệu tiểu thư, người cứ như vậy một người cùng ta đi lên. Hàn Ca cười nói, liền không lo lắng ta là cướp xác sao? Người thật đúng là hội đùa cợt. Triệu Khuynh Thành lật cái mị nhãn cho hắn, chỉ nhìn đến phòng làm việc trong hoàn cảnh. Triệu Khuynh Thành cau lại hạ lông mày, ngươi liền cái giường đều không có a, không nhất định không nên giường a, nếu như ngươi mệt mỏi ngồi trên mặt ghế cũng được. Hàn Ca cười cầm computer ghế dựa đẩy tới nàng, trước mặt, hảo ba, miễn cưỡng tiếp nhận. Triệu Khuynh Thành ngồi ở trên cái ghế buồn buồn lầm bầm một tiếng, không nghĩ tới lần đầu tiên liền gặp được loại như ngươi khẩu vị người. Hàn Ca ngược lại là không nghe thấy nàng đằng sau câu nói kia, cười cười nói, lời ong tiếng ve cũng đừng nói nhiều như vậy, nên tiến nhập chính đề. Vậy ngươi, không trước tắm rửa sao? Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, ếch, trên người của ta có hương vị sao? Hàn ca ngửi ngửi chính mình áo sơ mi, rõ ràng rất sạch sẽ a. Không có hương vị ngươi cũng phải tắm rửa a. Bằng không thì tuyệt đối không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca có phần mộng bức. Nói cái sự tình như thế nào trả lại nhiều như vậy đánh giám nhi. Tính tính toán toán, Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Ngươi không muốn tẩy cũng không quan hệ. Dù sao cũng là muốn thống bộ đồ. Gì? Hàn ca bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai cô nàng này là hướng về phía ước phao. Trách không được nàng một chút không lo lắng tới nơi này bị cướp xác cái gì. Nhân ra chính là tới để cho nàng cướp xác. Chẳng lẽ người liền bộ đồ cũng không muốn mang? Triệu Khuynh Thành trừng to mắt. Móa, này đặc biệt có phần xấu hổ. Tuy Hàn ca cũng không phản đối giữa nam nữ theo như nhu cầu ước phao hành vi. Nhưng hắn gặp được nữ nhân này ý nghĩ vẫn là suy nghĩ như thế nào cùng nàng ký kết. Vẫn còn không có sinh ra cái gì ước phao ý niệm trong đầu. Không phải, trước, ta cảm thấy có chúng ta trước tiên có thể cầm một chuyện khác nói một chút. Hàn ca nói, còn có chuyện gì sao? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ cong cong kia đôi câu người quyến rũ nhãn. Còn có, đồng thời ta cũng hiểu được. Ngươi các phương diện điều kiện rất tốt. Ta cũng muốn ký kết ngươi làm chủ truyền bá. Ngươi có hứng thú hay không? Ngươi liền điều kiện này còn tìm ta làm chủ truyền bá sao? Triệu Khuynh Thành nhìn qua nhãn phòng làm việc hoàn cảnh. Cũng chỉ có này một máy tính thiết bị. Đối diện kia đang lúc cũng là ta phòng làm việc. Hiện tại liền có cái nghệ nhân ngay tại làm trực tiếp đó. Hàn ca cười giải thích nói. Hơn nữa làm chủ truyền bá vốn chỉ cần những cái này là được. Về phần đóng gói mở rộng, cùng những cái này phần cứng liền không quan hệ. Hảo ba, bất quá trước đợi lát nữa lại thương lượng. Chúng ta hay là trước làm chính sự a? Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên đi qua cầm phòng làm việc cửa đóng lại. Hàn ca cuống họng kẹt một chút. Ta tìm ngươi chính sự chính là cái này a. Ngươi nếu như không muốn tắm, ta đây cũng không tẩy. Ngươi hẳn là không có ý kiến a. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Cùng với còn có Văn Tiểu Thi thanh âm. Ca ca, ngươi có ở bên trong không? Ta hạ truyền bá, Triệu Khuynh Thành không lời. Lúc này mới vừa đóng cửa lại vài giây a. Tìm ngươi, nàng nhìn qua Hàn ca nhỏ giọng nói. Ừ, là chúng ta phòng làm việc một người nghệ sĩ. Triệu Khuynh Thành lúc này mới đem cửa mở ra. Bởi vì nàng liền đứng ở bên cạnh biên. Ca, Văn Tiểu Thi vừa phun ra một chữ. Cái miệng nhỏ nhắn liền định dạng tại nơi này. Không nghĩ tới đập vào mi mắt lại là Triệu Khuynh Thành này trương nữ nhân xa lạ mặt. Bên cạnh Lâm Tử U trông thấy Triệu Khuynh Thành. Ánh mắt tiên phong đã bị nàng 36E thượng vây hấp dẫn. Nàng thanh tịnh trong mắt giật mình ánh mắt chợt lóe lên. Tựa như tại thán phục nàng vì cái gì có thể lớn như vậy. Sau đó Lâm Tử U vô ý thức cúi đầu mắt nhìn chính mình bộ ngực. Nhất thời vẻ mặt ủy khuất. Triệu Khuynh Thành thấy được Lâm Tử U gương mặt đó. Không khỏi nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Hảo một cái giả bộ thanh thuần thoát tục đẹp đẽ người. Dù sao so với ta đẹp đều là yêu nhân. Nàng kêu Triệu Khuynh Thành. Là ta tân tìm đến chủ bá. Hàn ca cười giải thích nói. Bất quá trước mắt chúng ta tại hiệp đàm. Còn không có hoàn toàn xác định hạ xuống. Triệu Khuynh Thành nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì. Nàng cho rằng Hàn ca là không muốn đem cùng nàng ước phao sự tình nói trắng ra. Mà dùng ký kết sự tình che giấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.